Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1000, Quy phi thuyền. Khiếp sợ Peggy Carter rất nhanh bình tĩnh lại nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh phảng phất biết rõ nàng đang suy nghĩ gì một dạng vừa cười vừa nói, ta trước đó tới qua. Một lần đã có chiếc phi thuyền này quyền khống chế. Cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ phát động cái gì đánh rắn động cỏ. Peggy Carter gật gật đầu đi qua kiểm tra lên. Kỳ thật Peggy Carter không phải chưa từng hoài nghi chiếc phi thuyền này. Hoặc có lẽ là bản thân thấy là Tô Thánh cố ý làm ra giả tưởng. Ảo giác, tuy nhiên nàng đối với phi thuyền vũ trụ không là rất biết, nhưng nàng đối với bình thường máy bay. Chiến đấu. Máy bay cái gì vẫn còn có chút trụ cột. Kiểm tra một phen sau rất nhanh xác định đây là chân thực tồn tại, cũng không phải là hư ảo đi ra. Như vậy, vấn đề đến Kree ghi thuyền trên địa cầu. Điều khiển chiếc phi thuyền này Kree đây, không có ý định vào xem sao? Tô Thánh mở ra cửa khoang đối với Peggy Carter mới nói. Hai người vào trong phi thuyền. Bên trong bố trí cùng thiết kế để Peggy Carter nhìn không chuyển mắt. Chiếc này phi thuyền hệ thống vũ khí cũng không tính nhiều tiên tiến. Đây chỉ là một chiếc một người trinh sát hạm. Chiếc thuyền này chủ nhân phụng mệnh nằm vùng địa cầu. Phá hư chúng ta hàng không vũ trụ công trình. Tô Thánh giải thích nói. Kree cũng có thể ngụy trang thành người khác bộ dáng. Peggy Carter quay đầu hỏi. Tô Thánh lắc đầu, không, Kree cũng không có năng lực đặc thù, da của bọn hắn bình thường đều là lam sắc, chỉ bất quá vị này ở trong Kree thuộc về màu da tương đối cạn, tương đối tiếp cận nhân loại. Cho, nên hắn liền tiềm phục tại hàng không vũ trụ cơ quan tình báo. Người biết hắn là ai? Peggy Carter hỏi, Tô Thánh gật đầu cười nói, biết rõ. Ta có thể nói cho ngươi hắn thân phận nhưng ngươi định làm gì? Trực tiếp bắt hắn lại thẩm vấn. Bây giờ còn vẻn vẹn có thể là Sir Crow sẽ xâm lấn địa cầu. Nhưng nếu như ngươi bắt hắn, rất có thể dẫn đến Kree cũng ở địa cầu bên trên thò một chân vào. Ngươi cảm thấy lấy địa cầu lực lượng bây giờ có thể đồng thời ứng đối Kree cùng Sir Crow sao? Ngươi có kế hoạch gì? Chờ, chấm ngoặc kép. Chờ sự tình bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có một cái cường đại giúp đỡ xuất hiện. Vẻn vẹn ứng phó Sir Crow muốn so ứng phó Sir Crow tăng thêm Kree tốt hơn nhiều. Không phải sao? Tô Thánh mỉm cười nói. Ngươi biết sẽ phát sinh cái gì? Nếu như ngươi thực sự là từ tương lai đến như vậy thì mang ý nghĩa trận này xâm lấn kỳ thật đã được giải quyết, cho dù không hề làm gì. Chẳng nguy cơ này cũng sẽ bị hóa giải. Peggy Carter ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Thánh. Giải quyết. Chẳng nguy cơ này hẳn là ngươi nói cường đại giúp đỡ à? Là, Tô Thánh tùy ý gật đầu nói. Cho nên ngươi không cần hy sinh chính mình cùng ta hợp tác. Peggy Carter trầm mặc. Dựa theo tình huống bình thường dù sao cái này cuối cùng đều giải quyết. Bản thân hoàn toàn không cần bị hắn áp chế đến hy sinh chính mình. Nhưng Peggy Carter lại không nghĩ như thế. Sự tình giải quyết không có nghĩa là không có hy sinh. Ai biết người ngoài hành tinh xâm lấn sẽ dẫn đến bao nhiêu người vô tội mất mạng. Ai biết cái này có thể ngụy trang thành bất luận người nào. Sir Crow không có cá lọt lưới còn lưu trên địa cầu. Ngươi có thể bảo chứng ở trận này xâm lấn bên trong thương vong nhân số xuống đến thấp nhất. Hơn nữa sẽ không để cho bất kỳ một cái nào Sir Crow ở sau khi chiến đấu kết thúc ở lại địa cầu sao. Một lúc sau Peggy Carter hít một hơi thật sâu. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Thánh. Nếu như ngươi có thể bảo chứng. Ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Tô Thánh khiêu mi cười nói. Ta còn chưa nói điều kiện của ta đây. Peggy Carter trầm giọng nói. Ngươi muốn ta, không phải sao? Không phải một lần, hoặc là nhiều lần, mà là vĩnh viễn. Làm sự tình kết thúc sau, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Tô Thánh nói, đi đâu? Peggy Carter ngây người. sân vườn của ta. Tô Thánh mỉm cười nói, ngươi hẳn không có cơ hội trở lại nữa. Cho nên nếu như ngươi quyết định tốt nhất dành thời gian đi xử lý hậu sự. Ta còn chưa có chết. Peggy Carter nói, với cái thế giới này cùng nhận biết ngươi người mà nói. Không kém, Tô Thánh cười khẽ phất tay phóng xuất ra sóng chấn động lỗ sâu, ta sẽ lưu lại nơi này. Chú ý tình huống, ngươi có thể đi trở về xử lý chuyện của ngươi. Nếu như sự tình bắt đầu, ta sẽ thông chi ngươi. Ta có thể đem chuyện này nói cho người khác sao? Peggy Carter hỏi, tùy ngươi. Tô Thánh không quan trọng nói. Peggy Carter gật gật đầu ở Tô Thánh ra hiệu phía dưới đi vào sóng chấn động lỗ sâu. Sau một khắc nàng phát hiện mình vậy mà về đến nhà. Cảm thán trong chốc lát Tô Thánh năng lực thần kỳ. Peggy Carter rất nhanh giữ vững tinh thần xử lý chính mình sự tình. Đương nhiên, không hoàn toàn đều là hậu sự. Nàng tuy nhiên không giống Nick Fury như thế không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nhưng nàng cũng không khả năng cứ như vậy tín nhiệm Tô Thánh. Nhưng chuyện này xác thực không thích hợp gióng trống khua chiêng thông chi S-H-I-E-L-D, càng nghĩ. Peggy Carter vẫn là quyết định nói cho một người. Có một cái mình có thể tín nhiệm. Mặc kệ trận này xâm lấn là thật là giả đều có thể xử lý tốt tiếp theo tình huống người. Xem như đệ tử của nàng a, Melinda May, nàng nhìn chúng một cái ưu tú đặc công. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tô Thánh ở lại Cree trên phi thuyền không có gấp ly khai. Phơi Carol Danvers mấy ngày cũng kém không nhiều nên tiếp tục dạy dỗ. Nói trở lại, Sơ Grau xâm lấn thất bại được giải quyết nguyên nhân chủ yếu hẳn là Carol Danvers. Ở nàng trở thành Miss Marvel sau thực lực mạnh tăng mạnh. Nàng là thế nào trở thành Miss Marvel tới? Tô Thánh hồi tưởng đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.